Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 395, yêu đương mùa. Nếu là Gia Gia không đồng ý làm sao bây giờ đâu? Corina khổ não nói xong, vậy liền trộm đi à? Ikiyo nhếch nhếch miệng về lấy, ấy, ý kiến hay ấy. Corina hai mắt lóe ánh sáng liên tục gật đầu, lại quay đầu nói, người cảm thấy thế nào? Lucario, Riolo nghi ngờ nhìn xem Corina, một lúc sau nhẹ gật đầu. Lúc này hai người đều tại Salar City bờ biển, chờ đợi thủy triều xuống sau lộ ra thông hướng Tower of Mastery thông đạo. Cũng chính là Salar Gym, tại chữa trị xong Lucario về sau. Ikiyo liền đưa ra để Corina đi theo mình lữ hành. Corina là không cần nghĩ tới đáp ứng. Không thể không nói tăng cường qua đi mị hoặc chi nhãn. Ám chỉ hiệu quả liền là so trước kia cường đại a. Nhưng là đâu? Corina nói là muốn chuẩn bị một chút. Đồng thời muốn cho gia gia của nàng nói một tiếng. Thế là Ikiyo cùng Corina liền đến nơi này. Lucario đối với Corina đột nhiên muốn theo người ra ngoài lữ hành. Mặc dù rất nghi hoặc, nhưng cũng không nói gì thêm. Lại nói từ mình xuất sinh đến nay liền theo Corina, sớm đã trở thành thói quen. Chỉ cần tại Corina bên người thủ hộ lấy nàng liền tốt. Đây chính là biển cả sao? Thật mỹ lệ à, DNC hai tay hợp lại cùng nhau. Cười híp mắt tiếp tục nói. Hạt cát ta mặc dù đã gặp, nhưng là nhiều như vậy hạt cát, thật là đẹp lệ a. Cùng Ikiyo đi ra thật sự là quá tốt. Là thế này phải không? Ta mỗi ngày đều nhìn xem, không có cảm thấy mỹ lệ a. Corina nghiêng đầu về lấy. Tại hạ ám chỉ về sau, Ikiyo liền cho DNC đề cập qua tỉnh, có thể tại Corina trước mặt dùng telepathy. Nhưng mà Corina tại có chút chấn kinh về sau, đã cảm thấy đây hết thảy đương nhiên giống như, tốt a, không thể không nói Corina thần kinh cũng là rất lớn đầu. Ân, trước kia đều sinh hoạt tại phía dưới, mỗi ngày đều muốn bị đại thần dạy bảo một chút tri thức. Lễ nghi cái gì? DNC mỉm cười về lấy. Corina sờ sờ DNC đầu kia đỉnh kim cương, đi theo cười nói. Nha, không quan hệ, về sau ngươi không hiểu, để ta tới dạy ngươi. Ngươi là Ikiyo Pokemon, liền là đồng bạn của ta. Ikiyo ngược lại là không có phản ứng cái này một người vừa chui thạch, mà là quỷ dị nhìn xem bờ biển. Tại Ikiyo lý giải bên trong, bình thường là sớm tối thủy triều, giữa trưa thủy triều xuống, mà nơi này lại là chạng vạng tối thủy triều xuống. Ikiyo có thể không quỷ dị sao? Corina dường như là nghĩ đến cái gì, vội vàng chạy đến Ikiyo bên cạnh hỏi, "A, đúng, Ikiyo, ngươi muốn đi đâu lữ hành a? Là khiêu chiến liên minh đại hội sao? Vẫn là Pokemon Showcase thi đấu?" Nhưng mà không đợi Ikiyo đáp lời, Corina liền tự mình nói ra, "Ngô, mặc dù DNC rất khả ái, thế nhưng là thực lực mạnh như vậy, quả nhiên hẳn là liên minh đại hội a, lại hoặc là chỉ là muốn lữ hành. Kalos League còn không có bắt đầu thi đấu đâu, còn muốn hơn mấy tháng sau tài năng thu thập huy chương. Ikiyo liếc mắt về lấy, Corina suy nghĩ hạ liền cười nói, tựa như là a. Khó trách cái này hai năm đều không gặp bao nhiêu người tới khiêu chiến ra ra đâu. Tốt a. Chỉ ít Corina vẫn là biết khiêu chiến đại hội là mỗi 3 năm một lần đâu. Như vậy Ikiyo chỉ là đơn thuần muốn đi lữ hành. Corina vừa nói vừa nhảy đến Ikiyo trên lưng. Ôm Ikiyo cổ, Ikiyo đưa tay ngả vào phía sau. Kéo lấy Corina mông đít nhỏ. Quay đầu cười nói, muốn đi tìm Sonia. Dù sao đến lúc đó ngươi sẽ biết. Kỳ thật Ikiyo cũng rất vui mừng. Mặc dù Corina không hiểu thích gì, nhưng là đối với thẹn thùng cái gì tiêu chuẩn cũng rất thấp a. Giống như là ấp ấp ôm một cái. hoàn toàn chưa phát giác thẹn thùng. Bất quá, dạng này cõng Corina, làm sao cảm giác giống như là ở lưng muội muội. Nữ nhi, Sania, giống như ở nơi nào đã nghe qua. Ở chỗ nào? Corina đem cái cằm thi tại Ikiyo trên đầu vai nhẹ nói lấy. Ikiyo khẽ cười nói, "A, đừng suy nghĩ, người cái kia cái đầu nhỏ chỉ cần chưa chiến đấu tri thức là được. Những chuyện khác không cần ngươi đến nghĩ, đều giao cho ta đi." "Ngô, cũng là đâu, như vậy, về sau suy nghĩ chuyện giao cho Ikiyo, chiến đấu phương diện giao cho ta. Mặc dù bây giờ Ikiyo so với ta mạnh hơn, nhưng ta khẳng định sẽ siêu việt Ikiyo. Đến lúc đó liền do ta đến bảo hộ Ikiyo." Corina nói xong, đem Ikiyo cổ lâu chặt hơn. Đầu đần điểm ấy, Corina ngược lại là thản nhiên thừa nhận, đồng thời không có chút cảm giác nào lấy làm hổ thẹn. Nhìn còn ngược lại cho là quang vinh, Ikiyo cũng chỉ là lắc đầu cười cười nói, "Tốt tốt tốt. Về sau liền từ Corina đến bảo hộ ta." Đối với Corina, Ikiyo là thật cảm giác rất khả ái a, cũng cảm giác tựa như là muội muội tồn tại. Điểm ấy có phần để Ikiyo hiếm lạ, nhưng cũng rất trân quý cảm giác như vậy. Đối với thân tình loại cảm tình này, Ikiyo đời này chỉ ở Winona trên thân cảm thụ qua loại kia tỷ tỷ và mẹ yêu mến. Đồng thời Ikiyo cho tới nay đều rất trân quý, mà chính là bởi vì dạng này, Ikiyo mới rất ít đi chủ động liên lạc Winona, sợ chính là nàng phát hiện cái gì, bắt đầu lo lắng vớ vẩn. À đúng, còn có cái kia không chút gặp mặt Lily, lần này sau khi trở về, cũng phải thật tốt bồi bồi nàng a. Ikiyo nhìn xem mặt biển, nhếch miệng lên vẻ tươi cười nói, "Được rồi, không đợi, nhìn bộ dạng này chí ít còn muốn 1-2 giờ mới có thể thủy triều xuống đâu." Corina nghe đến nơi này, duỗi ra một cánh tay chỉ vào vừa nói, "Ngô, thuyền ở bên kia, đi qua muốn 20 phút đồng hồ a." "Không, chúng ta bay qua." Mewtwo, Ikiyo nói xong, liền cõng Corina quay người nhìn lại. "Ân." Sau đó, ngay tại Corina nghi hoặc bên trong, Mewtwo vung xuống tay, sau đó Ikiyo, Corina, DNC, Lucario từng cái đi theo lơ lửng, hướng phía Tower of Mastery bay đi. Corina vội vàng quay đầu ngạc nhiên nói ra, "Oa, Bảo Tiêu đại thúc nhưng thật ra là siêu năng lực giả." "Thật khốc." Ikiyo chỉ hơi hơi cười dưới, cũng chưa giải thích bao nhiêu. Dù sao đợi đến dã ngoại về sau, Mewtwo không che lấp thân hình thời điểm, Corina liền có thể biết. Sau đó nha, ngay tại Corina cùng Lucario chấn kinh, ánh mắt vui mừng dưới, đi tới Tower of Mastery tường thành bên trong, lại hoặc là nói đảo nhỏ tường thành bên trong. Để Ikiyo quỷ dị chính là, nơi này một bên trên quảng trường, còn có mười mấy mặc nhu đạo võ phục, taekwondo phục tương tự quần áo, nhao nhao nhìn sang, ở tại một bên còn có các loại hệ fighting Pokemon, như Machoke, Machoke, Mianfu. Ikiyo nhớ kỹ, nơi này là Corina nhà đi, là gia gia của nàng đạo quán đi, giống như chỉ nàng cùng gia gia của nàng đi. Chạy thế nào đi ra một đống người cùng Pokemon, nhìn còn đang luyện công. Bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại, Ikiyo cũng là bình thường trở lại. Những người này chắc hẳn đều là đạo quán học đồ một loại a. "Ân, đại tiểu thư." Mọi người thấy Corina, các loại nghi hoặc nổi lên trong lòng. Corina thế mà như vậy thân mật ôm nam nhân, chẳng lẽ là đến thiếu nữ yêu đương mùa niên kỷ, toàn thân đều muốn tản mát ra yêu đương hôi chua mùi. Chẳng lẽ khai khiếu, lại nói, nam nhân kia là ai? Cái kia Pokemon là cái gì? Cái kia toàn thân bao phủ tại áo choàng bên trong là ai? Lại vì cái gì là bay vào được? Corina đối ngoắc cười nói, "Úp, mọi người tốt a, Ikkyo nhẹ nhàng vỗ vỗ Corina mông đít nhỏ nói, trước xuống đây đi. Ân, Corina gật gật đầu, liền buông tay ra, chân, từ Ikkyo trên lưng nhảy xuống tới. Mọi người tiếp tục luyện đi, ta mang Ikkyo đi tìm ra ra. Corina ngúc nói xong, kéo Ikkyo liền hướng tòa thành bên trong chạy tới. DNC bọn chúng cũng cấp tốc đuổi theo. Sau đó, đám người cứ như vậy nghi ngờ ngốc lăng. Không có một cái đi ra ngăn cản. Thật sự là Corina cho người ta ngạc nhiên quá lớn. Một cái giữa trưa không thấy. Chuyển biến cứ như vậy đại. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.